Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345: Lên đỉnh đứng đầu. Các ngươi phải chết. Theo Lâm Động cánh tay phải trong hư không mãnh liệt vạch một cái. Thấu trời âm thanh sấm sét bỗng nhiên tại Cửu Thiên chi thượng oanh minh mà lên. Một đầu dài đến mấy trăm trượng lôi long mãnh liệt lộ ra lôi vân, xen lẫn một cỗ làm người tê cả da đầu ba động gào thét mà tới. Oanh, giấu ở lôi long bên trong nồng đậm lôi đình tổ phù lực lượng ầm vang nổ tung, đem Bàng Hạo đám người cùng cái kia vội vàng đuổi đến đại trận nháy mắt hóa thành hư vô. Mảng lớn không chịu nổi gánh nặng không gian liên tiếp đổ sập. Nguyên lực phi tốc thoát đi. Tên kia đau khổ cầu khẩn bạch y mỹ nhân, từ lâu tại lôi đình tổ phù thiên uy phía dưới Hương Tiêu Ngọc vẫn phương hồn biến mất vĩnh viễn. Ân, nguyên thần là bị Lâm Động cho một cái nuốt, hương vị vô cùng bổng. Lâm Động sát phạt quả đoán, không biết choáng váng bao nhiêu vây xem cường giả. Liên sát hai thế lực lớn, sáu tên tử huyền cảnh lão quái cùng từng người người thừa kế. Đây là muốn không chết không thôi tiết tấu. Cái này Lâm Động cũng thật hạ thủ được a. Huyệt Thiên Điện, Cửu U Môn đột kích cường giả, toàn diệt. Hoa hoa, lôi đình tổ phù lực lượng quả nhiên bá đạo, một kích liền có thể đem cái kia đáng chết xác rùa đen đập nát. Mộ Linh San duỗi ra cái đầu nhỏ, cuốn ba tất lưỡi mà nói, nói mò, cái này rõ ràng là phong lôi chi lực. Ta là một tên đại thừa tiên phù sư, vừa mới một kích là ta dùng tinh thần lực cấu kết trong thiên địa phong lôi chi lực thành quả. Mời ngươi tôn trọng ta chức nghiệp. Lâm Động vỗ vỗ Mộ Linh San cái đầu nhỏ, nghiêm trang phản bác, ân ân, ta hiểu. Mộ Linh San cười hì hì điểm một cái đầu, giống như phát động không gian tổ phù, lại nói là phong thiên trận đồ. Phát động lôi đình tổ phù, lại nói là phong lôi chi lực. Phát động thôn phệ tổ phù, lại nói là thao thiết hung linh một dạng. Như thế nào hố làm sao tới? Dù sao lừa gạt người chết không đền mạng đi tương đương, sau trận chiến này hẳn không có cái nào không có mắt thế lực còn dám tùy tiện trêu chọc ta đi. Nếu là muốn tiếp tục động thủ với ta, chí ít cũng đạt được động tử huyền cảnh viên mãn một cấp lão quái. Loại này chấn tông nội tình chết ở bên ngoài, không thể khóc chết bọn hắn mới là lạ. Tâm tình không tệ Lâm Động cười mỉm nhìn quanh phiến thiên điện này, kinh đến giấu ở phụ cận cường giả dồn dập hoảng hốt thoát đi. Nhìn cho hắn yên lặng cười cười, đi thôi, hôm nay lên. Ta Lâm Động danh tiếng đem triệt để tại loạn ma hải trên không truyền vang cùng tung bay mà ra. Lâm Động, Mộ Linh San liếc nhau, cùng nhau biến mất tại chỗ. Từ khi Viêm Thần Điện tôn này thế lực bá chủ thế lực tuyên bố vì thay lôi đình tổ phù chọn chủ, đem tại Viêm Chi Hải vực tổ chức lôi chi tranh bá thi đấu tin tức truyền bá ra phía sau. Đến từ loạn ma hải các đại hải vực ngàn vạn cường giả dồn dập hướng Viêm Chi Hải vực chen chúc mà đến, đoạt đến đại tái, nắm giữ lôi đình tổ phù, thắng được hỏa tiên tử đường tâm liên, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ngẫm lại cũng có chút tiểu xúc động đây. Viêm Chi Hải vực chỗ sâu nhất khối kia trên biển cự lục chính là Viêm Thần Điện tổng bộ Hỏa Viêm Thành vị trí. Cực lớn đến không giới hạn màu đỏ thầm quang cháo hiện chén chứa móc ngược mà xuống, đem tòa này quái vật khổng lồ một mực thủ hộ ở tại bên trong. Hỏa Viêm Thành bên trên bao phủ thấu trời quang trận tàn mát ra cường hoành năng lượng ba động, đủ để khiến một tôn chuyển luân cảnh cường giả động dung. Nguy hiểm mà thần bí. Đại ca ca ngươi nhìn, ta loạn ma hải mới nhất một kỳ tân tú bảng đã mới mẻ xuất hiện. Tốn ta hơn mấy trăm mai huyền nguyên đan đây. Người đến người đi đại lộ bên trên. Từ một nhà cửa hàng bên trong nhảy ra Mộ Linh San. Cười hì hì đem một cái màu vàng quyển trục đưa cho Lâm Động. Mới nhất một kỳ tân tú bảng. ta đến xem. Lâm Động tiếp nhận quyển trục mở ra. Hắn cũng rất muốn biết lấy nửa tháng phía trước tại Thiên Lôi Hải vực kinh thiên chiến tích, Tân Tú bảng sẽ đem xếp tại vị thứ mấy. Tân Tú bảng, hạng nhất, Lâm Động, Đông Huyền vực, tám đại siêu cấp một cái đạo tông đương đại thủ tịch. Tử huyệt cảnh tiểu thành đỉnh phong, đại thừa tiên phù sư. Tại Thiên Lôi Hải vực một lần hành động lừa giết bao gồm hai đại tử huyền cảnh đại thành lão quái. Tại bên trong sáu tên tử huyền cảnh cường giả, tích lũy đã có siêu việt 10 vị tử huyền cảnh cường giả vẫn lạc tại trong tay. Chú thích, người này sát tính quá nặng, vô cùng nguy hiểm, mời lập tức rời xa. Hạng 2, người không mặt tử tu, xuất thân không rõ, lai lịch bí ẩn. Hành tung lơ lửng không cố định, tử huyền cảnh đại thành, từng công khai chém giết qua một tên tử huyền cảnh đại thành cường giả. Chú thích, bên trên một kỳ đứng đầu, bị hoài không xuất thế Lâm Động ngang nhiên nghiền ép, nhưng kỳ thật lực y nguyên không thể khinh thường. Hạng 3, hỏa tiên tử đường tâm liên, tử huyền cảnh đại thành, hỏa liễm tổ phù trưởng khống giả. Viêm thần điện điện chủ Ma La thủ tịch đại đệ tử. Viêm thần điện luật định đời tiếp theo điện chủ. Trước mắt đã nắm giữ viêm thần điện bộ hạ hơn phân nửa lực lượng vũ trang. Chú thích, nắm giữ thiên vũ học viêm thần hóa sinh quyết. Là tranh đoạt đứng đầu cường lực nhân tuyển. Hạng 4, tiểu tượng vương Chu Trạch. Vạn tượng sơn thiếu chủ. Tử huyệt cảnh đại thành. Đã đem vạn tượng sơn chấn sơn võ học vạn tượng thiên pháp tu luyện đến đại thành. Thân mang vạn tượng chi lực. Hạng 5, huyễn yêu thanh đằng, huyễn thánh động thiếu chủ. Tử huyễn cảnh tiểu thành đỉnh phong, sở trường thân pháp cùng huyễn thuật. Hạng 6, âm ma đằng khuê, hải âm giản thiếu chủ. Đại thừa tiên phù sư sơ kỳ. Từng cùng một tên uy tín lâu năm tử huyền cảnh đại thành cường giả giao phong. Cuối cùng dựa vào cường hoành tinh thần lực tu vi bình yên trở lui. Từ cái này nhất chiến thành danh. Hạng 7, cự linh trùy tần nguyên, cự linh tông thiếu chủ, tử huyền cảnh tiểu thành hậu kỳ. Một tay bá đạo trùy pháp hoành áp cự linh hải vực vô địch thủ. Hạng 8, băng lang trần thanh. Băng phách tông thiếu chủ, nắm giữ băng phách thần quyết. Tên thứ 9, âm xa lệ lâm, thiên xa tông thiếu chủ, tử huyền cảnh tiểu thành. Tính cách quái gở âm lãnh, thủ đoạn tàn nhẫn, từng chính diện trong chiến đấu một lần hành động chém giết hai tên cùng giai cường giả. Hạng 10, phong hổ hoàng lăng, phúc hải tông thiếu chủ, tử huyền cảnh tiểu thành. Một tay lô hỏa thuần thanh hổ nha sức lực vô cùng bá đạo. Chú thích, bởi vì băng phách tông, thiên sa tông, phúc hải tông tam tông giao hảo. Bởi vậy Trần Thanh, Lệ Lâm, Hoàng Lăng ba người cũng là như hình với bóng hảo hữu. Nếu là trêu chọc một người trong đó, thì không thể không suy nghĩ ba người liên thủ khả năng. Tên thứ 11, Thời Siêu. Huyền không cốc thiếu chủ, nửa bước chết, a, cái này Tân Tú bảng ngược lại là cực kỳ có ý tứ. Đứng hàng trước 10 đều là bước vào tử huyền cảnh tồn tại. Phía trước 3 cũng đều là tử huyền cảnh đại thành cường giả. Ân, loại trừ ta, Lâm Động tầm mắt cực nhanh tại bảng đơn tại đảo qua. Đối với mình đứng hàng đứng đầu ngược lại không như thế nào bất ngờ. Nếu là lấy chấn sát hai đại tử huyền cảnh đại thành lão quái kinh thiên chiến tích, vẫn không thể thuận lợi lên đỉnh, chỉ có thể nói rõ bảng danh sách này cùng thế lực sau lưng mắt mù. Có thể leo lên Tân Tú bảng chỉ có trước 100 người. Thường có thay đổi, đều là loạn ma hải các đại hải vực thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Các đẳng lai lịch tin tức vô cùng tường tận. Chế định bảng đơn cái kia phương thế lực năng lực tình báo ngược lại là không kém. Huyệt Thiên Điện Thánh Nữ Liễu Hương Huyên cùng cửu U Môn Tứ Ma Tướng đứng đầu bảng hảo. từng lấy sinh huyền cảnh viên mãn tu vi đứng hàng tân tú bảng thứ 32 tên cùng thứ 33 tên. Bất quá thật đáng tiếc, hai người bọn họ đã bị mới nhất một kỳ tân tú bảng xóa tên. Cư tất, hai người đã ở hơn một tháng trước tại Thiên Lôi Hải vực bị từ trên trời giáng xuống thiên lôi đánh chúng, bất hạnh bỏ mình, nặng nề chia buồn. Đại ca ca, điểm chú ý không phải là tân tú bảng đối ngươi ghi chú sao? Ngươi nhìn, người này sát tính quá nặng, vô cùng nguy hiểm, mời lập tức rời xa, mời lập tức rời xa. Mộ Linh San chỉ vào đứng đầu cái kia sắp xếp dùng đến cảnh cáo đỏ tươi chữ nhỏ. Sợ người khác nghe không được giống như, lung lay cái đầu nhỏ, trầm bồng du dương cao giọng thì thầm, Lâm Động, ngoặc kép, mẹ, ta đã hết sức giả vờ không nhìn thấy câu kia ghi chú. Ngươi vì sao còn phải nhắc nhở ta? Ai, tâm thật mệt, bất quá nếu nhìn thấy, đó còn là đáp lại một chút đi. Sát tính quá nặng, đây là vu oan, nếu để cho ta biết là tên hỗn đản nào vì phong phú nhãn cầu tùy tiện viết lên. Nhìn ta không đồng nhất quyền đánh bạo hắn đầu chó. Lâm Động cắn răng, đằng đằng sát khí siết chặt nắm đấm. Hoa hoa, ngươi nhìn, động một chút lại muốn đánh nổ người khác đầu chó. Ngươi còn nói ngươi sát tính không nặng. Tân tú bảng đối đại ca ca đánh giá quả thực ăn vào gỗ sâu ba phân được không? Mộ Linh San ngửa đầu, luôn miệng cười quái dị nói. Ngoặc kép, Linh San, khoảng cách lôi chi tranh bá thi đấu còn có 10 ngày qua thời gian. Chúng ta vẫn là trước đi tiếp khách các báo danh đi. Quỷ dị sau khi trầm mặc, Lâm Động sắc mặt một hồi kịch liệt biến ảo. Sau đó mặt không thay đổi hướng trong thành một chỗ ngàn trượng lầu các bước nhanh tới. Hùng hài tử cái gì? Thật sự là quá đáng ghét. Này này, đại ca ca, người đợi một chút. Linh San tương đương, Mộ Linh San di chuyển nàng cặp kia tiểu chân ngắn. Bước nhỏ chạy mau đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,